Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, Pokemon trở về. Ken làm sáng tỏ lấy lợi hại quan hệ, càng nói càng lắc đầu, mà cục trưởng cũng là lão hồ ly, nhìn Ken phân tích đến như thế đạo lý rõ ràng, mặc dù đều là sự thật. Nhưng đó có thể thấy được Ken vẫn là có ý hướng cầm xuống cái này vứt bỏ nhà máy điện. Bằng không thì cũng sẽ không phế nhiều lời như vậy. Ken tiểu hữu a, ngươi nói những này ta đều rõ ràng. Dạng này ngươi nhìn được hay không? Cái này vứt bỏ nhà máy điện ta còn lấy 20 năm trước mới lập thời điểm thổ giá cho ngươi. Sau đó trong lúc đó ngươi khu trục hệ Electric Pokemon thời điểm nếu như xuất hiện nhân viên thương. Vong, toàn bộ từ ta giúp ngươi ôm lấy. Thế nào? Cục trưởng nói ra, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Ken cũng không muốn nhiều tốn nước bọt. Vô luận như thế nào cái này đối với mình đều là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Vứt bỏ nhà máy điện bên trong Pokemon liền đủ mình kiếm một khoản lớn. Bao nhiêu tiền? Nói đi, Ken nói ra. Sau đó cục trưởng để thư ký đem vứt bỏ nhà máy điện 20 năm trước thổ địa bán hợp đồng cầm tới. Đối với cái này một khối thổ địa, người cục trưởng này tịnh không để ý chút tiền ấy, có thể thuận lợi giải quyết cái u ác tính này. Một lần nữa quy hoạch cũ khu công nghiệp mới là hắn phương diện thành tích thăng vốn liếng, chỉ cần có thể tại chức quan bên trên tiến thêm một bước. Chút tiền ấy căn bản không tính là cái gì. 20 năm trước mảnh đất trống này mới 3 triệu. Mảnh đất trống này đơn giản cầm được vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại chỗ Ken liền đem tiền soát cho thổ địa quy hoạch cục. Thuận lợi ký tên hợp đồng. Thuận lợi giải quyết vứt bỏ nhà máy điện hệ Electric Pokemon. Còn xin trước tiên cáo chi ta. Đối với cũ khu công nghiệp cải tạo cũng muốn bắt đầu. Cục trưởng nói ra, rời đi thổ địa quy hoạch cục, Ken trực tiếp hướng vứt bỏ khu công nghiệp đi. Đầu tiên đi tới Onechi Hải, hiện tại xuất hiện tại Ken trước mặt Onechi Hải. Để Ken khó có thể lý giải được, trước kia hiện ra hôi thối với lại kịch độc vô cùng Onechi Hải hiện tại thế mà biến thanh tịnh. Không ít, mặc dù còn có một số tạp vật. Nhưng là căn bản nhìn không ra có độc dáng vẻ. Onechi Hải bên trong mắc đều bởi vì không thể thừa nhận trong đó kịch độc mà chết. Với lại mắc chết càng nhiều độc tố thì càng nhiều mới đúng. Với lại bây giờ không có mắc, Onechi Hải bên trong độc tố hẳn là đạt tới đỉnh phong mới đúng. Vì sao cái này trong ao ngược lại biến thanh tịnh rất nhiều? Chẳng lẽ lại chất độc này đều hư không tiêu thất không thành? Còn nói là bị thứ gì cho hấp thu? Khẳng định không đơn giản. Ken trực giác nói với chính mình. Tại thổ địa quy hoạch cục trưởng thư ký trợ giúp dưới. Ken biết Green Gate City các loại công trình đội phương thức liên lạc. Thủ bắt đầu trước chính là nước bẩn tiến hóa nhà máy. Ken xuất tiền bọn hắn xuất động máy móc guồng nước. Đi vào Onechi Hải đem chọn cái Onechi Hải bên trong nước toàn bộ rút khô. Guồng nước một xe kéo ra ngoài, Onechi Hải bên trong nước cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Dưới nước đi một nửa thời điểm liền phát hiện đáy hồ có quang mang lấp lóe. Càng thêm ấn chứng Ken phỏng đoán, có lẽ những này biến mất độc tố liền cùng hồ này ngọn nguồn phát sáng vật thể có quan hệ. Nước toàn bộ rút khô, đáy hồ lắng đọng rất nhiều nước bùn. Nhưng là những này nước bùn đều là bình thường đường bùn hương vị. Hoàn toàn không có độc tố. Trong cơ thể mình có tị độc bảo châu. Chỉ cần có độc xuất hiện, tị độc bảo châu tất nhiên sẽ có phản ứng sau đó chống cự. Tị độc bảo châu không có một chút phản ứng. Nói rõ toàn bộ Onechi Hải đã biến thành một cõi cực lạc. Không có độc tố ô nhiễm. Hiện tại rốt cục có thể thấy rõ đáy ao phát sáng vật. Trứng, một viên sắc thái lộng lẫy trứng. Chẳng lẽ cái này toàn bộ Onechi Hải độc tố toàn bộ bị viên này trứng cho hấp thu? thật là nhiều kinh khủng, hấp thụ độc tố năng lực a. Những độc tố này để nhiều như vậy mắc đều tang sinh tại đây, biến thành một đống đống không có sinh mệnh đường bùn. Đây rốt cuộc là cái gì trứng? Kên thả ra Ariados sử dụng Sting Shot đem trứng quấn quanh tới. Có thể cảm nhận được, viên này trứng bên trong cường đại hệ poison năng lượng, với lại sinh mệnh hoạt tính rất sinh động, xem ra chẳng mấy chốc sẽ ấp trứng. Chẳng lẽ nói là cái kia Pokemon? Kên làm lấy liên tưởng làm ra giả thiết. Kên mua một cái có lợi cho hệ poison Pokemon ấp trứng máy ấp trứng. Cũng coi là cho viên này trứng chế tạo một cái tốt hoàn cảnh. Vẻn vẹn bơm nước vận nước cái này công trình liền tiến hành 2 ngày 2 đêm. Mặc dù Kên không có một mực đợi tại hiện trường, nhưng cũng là một mực chú ý. Dù sao trong ao phát sáng vật một mực lo lắng lấy. Hiện tại tốt đã được đến cái này Pokemon trứng. Mình cũng không có cái gì lo lắng. Có thể quyết đoán bắt đầu. Ban đêm Kên chuẩn bị đi khu vực mới Pokemon trung tâm nghỉ ngơi. Mình Pokemon ban ngày tại vứt bỏ khu công nghiệp vẫn luôn tại đặc huấn. Cũng xác thực cần một cái tốt nghỉ ngơi. Hiện tại Isenslas vừa mới học xong Aurora Veil còn tại siêng năng luyện tập. Xizer cùng Drillzun cũng không thể rơi xuống. Cho nên gần nhất Isenslas huấn luyện cũng khắc khổ mấy phần. Đêm đó đến Pokemon trung tâm. Đến từ hoen địa phương đỉnh núi gian nhỏ cái kia Breeder cho Kên có điện. Kên nhìn một chút ngày. Lại là một tháng trôi qua. Bốn đầu Weezing hẳn là trở lại đỉnh núi nhỏ gián tiếp chịu thân thể kiểm tra. Ấn mở điện thoại, dẫn đầu xuất hiện tại trong màn hình quả nhiên là bốn đầu Weezing. Đứng phía sau Miêu Tanh, sau đó bốn đầu Weezing hưng phấn mà trên không trung đảo quanh. Miêu Tanh cũng làm ra rất tán thủ thế. Chẳng lẽ bốn đầu Weezing ngươi đã hoàn toàn hấp thu cái kia Tentacruel bị ăn mòn về sau khí độc? Kên hỏi, bốn đầu Weezing cùng Miêu Tanh đều gật gật đầu. Xem ra Miêu Tanh đã sớm thay bốn đầu Weezing cao hứng qua. Tốt, vừa vặn ta cần muốn các ngươi. Sau đó Kên liền để cái kia Breeder đem bốn đầu Weezing cùng Miêu Tanh Pokeball truyền tống tới. Lại từ web bên kia cầm lại Zangus. Cứ như vậy. Kên Pokemon ngoại trừ tại Prise chỗ tiến hành phong bế huấn luyện ma mấu xoay còn có tại Blen chỗ. Tiến hành đặc huấn Houndoom đã toàn bộ trở lại bên cạnh mình. Bốn đầu Weezing cùng Miêu Tanh sau khi tới. Kên liền cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn. Miêu Tanh sau khi ăn xong cho mỗi một cái Pokemon đều chuẩn bị một chén sữa bò. Chỗ có Pokemon đều rất hưởng thụ bộ dáng. Cảm giác thể xác tinh thần toàn bộ nhận lấy thoải mái. Nhất là đi tâu, các loại cái này một ngụm thế nhưng là thời gian rất lâu. Thiên vương đỉnh phong, Kên có thể cảm nhận được bốn đầu Weezing năng lượng trong cơ thể phun trào. Quả nhiên cái kia sau cùng khí độc mới là tinh thuần nhất. Chỉ cần tại Kên trong tay thêm chút điều huấn liền có thể hoàn toàn đạt tới thiên vương đỉnh phong. Thực lực. Hiện tại có thể cùng bốn đầu Weezing sánh vai cùng cũng chỉ có Golurk. Mặc dù bây giờ Golurk còn không có đạt tới thiên vương đỉnh phong cấp bậc. Nhưng là nó đa dạng hóa phương thức chiến đấu có thể cho nó phát huy ra thiên vương đỉnh phong thực lực. Sau đó liền là ở vào thiên vương trung kỳ Zangus cùng Slowbro. Đã hoàn toàn bước vào thiên vương sơ kỳ Drapion cùng Ariados. Isenslas muốn đi vào thiên vương cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần đi tâu có thể nói cũng là thiên vương cấp bậc. Chỉ bất quá nó thuộc về năng khiếu đột xuất hình. Đối mặt loại hình khác thiên vương cấp bậc Pokemon bằng vào nó siêu cường sức khôi phục đều có thể mài chết bọn chúng. Nhưng là mặt đối thiên vương cấp bậc cũng đồng dạng am hiểu bay liên tục Pokemon. Đi tàu liền không nhất định là đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.